Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5607, ngươi lại tưởng rảo sự hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi không được nàng trả lời, Vũ Cận Bắc trực tiếp hạ cấm túc lệnh. Buổi chiều, ngươi hoạt động phạm vi giới hạn trong ta ánh mắt có thể đạt được chỗ. Mặc Duẫn Kiều nghĩ thầm theo lý cố gắng, nhưng lời nói đến bên miệng lại thu trở về. Bởi vì nàng minh bạch, liền tính đi hỏi, Vũ Cận Bắc cũng sẽ vô tình bác bỏ. Cuối cùng, Mặc Duẫn Kiều sống không còn gì luyến tiếc mà ngã vào trên sofa. Vũ Cận Bắc, ngươi liền không nên mang ta ra tới. Nếu lưu tại trong nhà luyện tập cơ giáp, liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Vấn đề này, ngươi cũng nên phụ trách nhiệm. Ngươi cho rằng ngươi xem liền an toàn sao? Hôm nay còn không phải giống nhau. Vì làm hắn cảm thấy nàng phiền, ngày sau hảo cách xa nàng một chút. Vì thế, nàng bắt đầu không ngừng đối trong văn phòng làm lơ nàng nam nhân oán hận mà toái toái niệm. Đáng tiếc nàng lời nói, toàn bộ bị Vũ Cận Bắc làm lơ rớt. Hắn trung bị nàng niệm đến phiền. Ở Mặc Duẫn Kiều cho rằng có thể thu hoạch thành quả thời điểm, ai ngờ, hắn trực tiếp đem người chảo tiến trong lòng ngực, hôn cái thống khoái. Mặc Duẫn Kiều nhất thời ngoan ngoãn câm miệng, xúc ở sofa góc, giận mà không dám nói gì mà căm tức nhìn hắn. Vì thế, Vũ Cận Bắc đánh một cái nội tuyến, giao được rồi Lý Sâm Mục vài câu, thẳng đến Lý Sâm Mục phụng mệnh ôm một chồng văn kiện tiến vào. Hắn đem văn kiện đặt ở Mặc Duẫn Kiều trước mặt trên bàn trà. Mặc Duẫn Kiều nhìn chằm chằm kia một chồng văn kiện, dò hỏi, đây là cái gì? Lý Sâm Mục ho khan một tiếng. Thiếu tướng công đạo, làm ta cho ngài chuẩn bị ngươi khả năng cho phép một ít việc. Ta tìm tìm, thích hợp Mặc tiểu thư ngài làm. Ước chừng cũng chỉ có như vậy một kiện. Nghe vậy, Mặc Duẫn Kiều không thể tưởng tượng mà ngó mắt Lý Bí Thư. Lại nhìn một đống văn kiện. Lý Bí Thư mới vừa nói cái gì? Chỉ có một kiện, hóa ra nàng là già cả mắt mờ. Bãi ở nàng trước mắt không phải một đống văn kiện. Bất quá, nàng cũng rất tò mò. Bọn họ trong miệng, nàng có thể làm sự tình là cái gì? Mặc Duẫn Kiều đánh lên tinh thần, nhanh chóng ngồi thẳng, nàng mở ra trên cùng folder, ánh mắt phóng tới chữ viết thượng. Giây tiếp theo, đình trệ chủ, áo cưới, Mặc Duẫn Kiều đem văn kiện đi phía trước đẩy, thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ nói. Ta không đáp ứng đính hôn, việc này ta không làm. Tuy rằng nàng phản ứng, tại dự kiến bên trong, nhưng Lý Sâm Mục như cũ nhịn không được đau đầu một chút. Hắn theo bản năng nhìn mắt phía sau Vũ Cận Bắc, phát hiện nhà hắn cấp trên vẫn luôn nhìn bọn họ phương hướng. Ánh mắt bình đạm, gợn sóng bất kinh, nhìn không mừng không giận biểu tình. Nhưng là đi theo hắn bên người nhiều năm Lý Sâm Mục, lại là biết, nhà mình cấp trên tâm tình cũng không như thế nào hảo. Lý Sâm Mục nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc tiểu thư, kia gian áo cưới công ty là rất khó hẹn trước. Nếu ước hảo, đi thử thử một lần, cũng không có gì. Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ hiện lên rảo hoạt quang mang. Ngươi nói cái này cửa hàng, ở nơi nào? Lý Sâm Mục gật đầu. Liền ở đế quốc nhất phồn vinh thương nghiệp khu. Cách nơi này đại khái nửa giờ xe trình. Nghĩ lầm Mặc Duẫn Kiều cảm thấy hứng thú. Lý Sâm Mục biết gì nói hết mà mở ra phổ cập khoa học. Mặc tiểu thư, chúng ta sở dĩ lựa chọn nhà này công ty, là bởi vì nó là toàn đế quốc thiết kế đứng đầu. Phục vụ nhất đúng chỗ. Bọn họ ở biết được phải vì ngài cùng thiếu tướng thiết kế lễ phục trước tiên. Liền kêu đình phía dưới sở hữu nghiệp vụ. Hơn nữa nghiêm cẩn mà triệu tập kỳ hạ vinh hoạch vô số áo cưới thiết kế giải thưởng mấy vị thiết kế sư. Mới suốt đêm thương lượng ra tốt nhất thiết kế phương án. Vì ngài chế tạo gấp gáp ra hoàn toàn thuộc về ngài tư nhân định chế. Trước mắt, áo cưới đã hảo, liền chờ ngài đi thử. Không thể không nói, Lý Bí Thư cũng là cái hiểu biết lòng dạ đàn bà trong đó cao thủ A, 5612, cách chương.